Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892 Lạc Anh quả nhiên thích đọa. 16 tuổi đế sóc chính thức trở thành quang minh thế giới thần vương. Vương, Lạc Anh từ cung điện bên ngoài đi vào tới. Trong tay còn bưng đồ vật, đế sóc ngước mắt nhìn Lạc Anh liếc mắt một cái. Chờ Lạc Anh đem đồ vật buông lúc sau, đế sóc mới mở miệng nói. Lạc Anh, này đó giao cho thị nữ đi làm là được, ngươi không cần thiết mỗi ngày đều hướng bên này chạy, nghe được đế sóc nói như vậy. Lạc Anh không sao cả cười cười, không có việc gì, dù sao ta mỗi ngày ở trong cung điện mặt cũng không có gì sự tình là mần ni, ngươi trước đi ra. Ngoài đi, đế sóc nói xong. Không hề xem Lạc Anh liếc mắt một cái, mà là cúi đầu nhìn giấy vẽ. Hảo, Lạc Anh theo tiếng, xoay người ra cung điện, từ trong cung điện mặt ra tới. Lạc Anh thở dài một hơi, vương là thật sự cảm giác không ra sao. Tính, tìm cái thời gian lại cùng vương nói đi. Nỉ non một câu, Lạc Anh xoay người rời đi. Bạch Xuyên từ mặt khác vừa đi lại đây, nhìn thoáng qua Lạc Anh đi xa bóng dáng. Hơi hơi nhíu mày, Lạc Anh quả nhiên là thích đọa. Tiến vào cung điện, Bạch Xuyên không nói gì. Chỉ là đi bước một hướng tới đế sóc đi qua. Đế sóc chính xử lý sự tình, không có ngẩng đầu xem. Hạ ý tứ tưởng Lạc Anh, mở miệng hỏi, còn có chuyện gì sao? Bạch Xuyên đi đến án thư phía trước cười cười. Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Nghe thế thanh âm, đế sóc buông xuống trong tay sự tình, ngước mắt nhìn Bạch Xuyên. Hôm nay tu luyện hoàn thành. Ân, Bạch Xuyên gật đầu. Tiết Triệt tương đối nháo, không có vô lăng ngoan, A Triệt chơi tâm tương đối trọng, xoa xoa ấn đường. Đế sóc đứng lên, nhìn Bạch Xuyên nói, đi thôi, đi trước ăn một chút gì. Ân, Bạch Xuyên gật đầu. Về Lạc Anh sự tình, cũng một chữ không đề. Kế tiếp nhật tử, cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, bình đạm không có gì lạ, mà hôm nay thần điện lại bao phủ một cổ sát khí. Bọn họ thần vương tâm tình không tốt lắm, mọi người cũng không dám tới gần. Trong cung điện mặt, đế sóc nhìn Tuyết Triệt cùng vô lăng, có chút vô ngữ, mà hắn trước mặt bãi một trương giấy. Trang giấy mặt trên viết bọn họ muốn đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian. Tiết Triệt cùng vô lăng liền giao cho hắn chiếu cố. Đối với chiếu cố hai từ, đế sóc là một chút kinh nghiệm đều không có. Bạch Xuyên ngoại trừ, đối với hắn tới nói, chiếu cố Bạch Xuyên xa đối chiếu cố một cái Tiết Triệt nhẹ nhàng nhiều. Sóc ca ca, chúng ta muốn ăn ngươi làm thịt nướng, Tiết Triệt chớp mắt to. Ngập nước nhìn đế sóc, vô lăng cũng một cái kính gật đầu. Hướng đế sóc chứng minh nàng có bao nhiêu muốn ăn. Nhìn bọn họ hai cái bộ dáng, đế sóc là thật sự rất muốn cự tuyệt, bất quá cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tiết Triệt một khi khóc lên, liền rất khó xong việc. Đem sự tình buông, đế sóc liền mang theo Bạch Xuyên, Lạc Anh, Tiết Triệt, vô lăng ra thần điện, đi đế đô vùng ngoại ô. Ở nơi đó, đế sóc bắt một ít động vật nướng. Mà rơi anh còn lại là hỗ trợ nhìn Tuyết Triệt cùng vô lăng. Bạch Xuyên ngồi ở đế sóc bên người, đôi mắt nhưng vẫn nhìn Lạc Anh. Ngươi làm gì vẫn luôn nhìn Lạc Anh? Lần thứ N phát hiện Bạch Xuyên nhìn Lạc Anh, đế sóc có chút buồn bực. Chẳng lẽ Lạc Anh lớn lên so với hắn còn xinh đẹp? Suy nghĩ một chút sự tình, Bạch Xuyên cười nói. Sự tình gì? Đế sóc có chút tò mò. Là tưởng sự tình gì mới yêu cầu vẫn luôn nhìn Lạc Anh. Từ từ, Bạch Xuyên tuy rằng thân thể là tiểu hài tử, nhưng tâm lý tuyệt đối không phải. Chẳng lẽ hắn thích Lạc Anh? Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cùng Tuyết Triệt bọn họ vừa nói vừa cười Lạc Anh. Đế sóc lần đầu tiên cảm thấy Lạc Anh vẫn là không tồi. Người ôn nhu lại xinh đẹp, còn tiện giải nhân ý. Hết chương.